Cuộc hôn nhân này đã nhiều năm. Chương 27, góc truyện audio.com. Trong một mối quan hệ nam nữ mà tiến triển thêm chắc chắn sẽ liên quan đến, không liên quan tới tư cách đạo đức, chỉ là dùng phương thức tốt nhất kết hợp tình và dục. Thẩm Tây Lăng cảm giác suy nghĩ này theo những tư tưởng của xã hội cũ rồi, nhưng cô cố tình nghĩ quan hệ là như vậy, chính là một ranh giới được phân chia nhưng nhìn không ra. Có người xem thường đường ranh giới này, có người vô cùng coi trọng đường ranh giới này, vì vậy có người đơn giản chỉ là chút niềm vui, cũng có người vì phụ trách một người khác mà đứng lên xây dựng một gia đình. Quan hệ ở đây thì tớ nghĩ ai cũng biết, nhưng trong CV nó như thế, tớ ca viết rõ ra, MN tự hiểu nhé. Đóng ngoặc đơn, cô không hiểu tại sao lúc đó mình không đẩy Triển Dịch Minh ra, đơn giản cũng không ngờ tới. Từ môi trường lớn mà nói, bởi vì người sợ bị đánh giá, truy cứu là cô làm vợ, làm những chuyện này là điều đương nhiên, cự tuyệt mới thấy buồn cười rõ rệt. Người cô vẫn cứng ngắc, tất cả do Triển Dịch Minh chủ đạo, bị động thừa nhận được anh kích tình. Lúc bắt đầu cô vẫn chịu nhịn, nghĩ rằng sẽ nhanh kết thúc, chỉ cần kết thúc tất cả là tốt, nhưng khoảng thời gian đó lại trôi qua rất dài. Cũng may, về sau cô cũng không khó chịu như vậy nữa, mới bắt đầu thì không thoải mái, về sau bắt đầu mê mang có chút động tình, nửa phối hợp với hành động của Triển Dịch Minh. Cho đến cuối cùng, cô có chút hốt hoảng, không biết thân phận của mình đóng vai gì trong màn kịch liệt này, chỉ biết là làm xong thì liền ngủ luôn. Hai mắt của cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, không ngủ ở phòng khách trước kia, mà là phòng ngủ của Triển Dịch Minh. Dừng suy nghĩ được mấy giây, đi sờ điện thoại di động của mình, không thấy đâu, đây không phải là chiếc giường bình thường cô ngủ. Cô nửa ngồi dậy, phát hiện toàn thân mình bủn rủn vô lực, chân chuẩn bị đứng lên thì run rẩy không ngừng. Nghỉ ngơi một hồi, mới chậm rãi bò dậy. Bản thân thu dọn xong, mới đi tìm điện thoại di động. Không tìm thấy ở trong phòng ngủ kia, phải xuống phòng khách dưới lầu mới tìm được nó, lúc nhìn thời gian thì giật mình, hóa ra cũng tới buổi trưa rồi. Xem ra Triển Dịch Minh tỉnh lại cũng không gọi cô, mà đưa An An đi nhà trẻ rồi. Cô suy nghĩ một chút, lại tiến vào phòng bếp, phát hiện bát ăn xong vẫn để đó, không rửa. Cô nhìn chằm chằm vào hai bát này, mới đi rửa bát. Vừa rửa vừa than thở, bát tự mình ăn cũng không biết tự mình rửa, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều tức giận. Tùy tiện xuống ăn bát mì, cô lại chạy lên ngủ, tỉnh dậy, thời gian cũng không còn nhiều, liền thay quần áo đi đón An An. Đi ra cửa được mấy giây, cô cảm thán vô cùng, có lẽ cuộc sống của mình nên thế này. Chạy một vòng, lại trở về nguyên điểm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thừa dịp Triển Hiểu An đang tự đùa tự vui, Thẩm Tây Lăng lên mạng tìm kiếm một công việc bán thời gian, làm phiên dịch viên, ở nhà mà có thể hoàn thành, chỉ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ đối phương là được rồi. Đối đãi cũng không tốt lắm, cô cũng không để ý tới cái này quá, chỉ là muốn nhờ vào đó tiêu tốn thời gian mà thôi. Kiểm tra được thông tin xong, cô lại kéo Triển Hiểu An đi siêu thị, mua thức ăn, cũng mua cho con gái một ít đồ ăn vặt. Mỗi lần Triển Hiểu An về nhà, luôn ăn cái gì lót bụng trước, nếu không sẽ không chống đỡ nổi tới giờ ăn cơm tối, lại kêu đói bụng. Thẩm Tây Lăng bị Triển Hiểu An lôi, mẹ cái này hay nè. Nói xong liền cho túi khoai tây to nhất vào trong. Góc truyện audio.com. Rổ, hình khuôn mẫu, khiến mấy vị phụ nữ ở bên cạnh nhìn Triển Hiểu An cuối cùng cười cười, nói với Thẩm Tây Lăng. Con gái của cô thật đáng yêu. Thẩm Tây Lăng không có cách nào, đi theo bước chân của con gái. Sau khi về nhà, phát hiện túi đậu xanh rất nhiều côn trùng. Thẩm Tây Lăng thấy có lỗ bị đục ở túi, xem đi, đây là cái con chọn, lấy ra để đánh dấu, đợi lát nữa sẽ dùng cái này xào cho con ăn. Triển Hiểu An phồng má kháng nghị, cái con chọn đều là đồ tốt cả. Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm lỗ côn trùng này, dù sao túi đậu xanh là con cho vào, mẹ không chạm vào. Thấy không cãi được, Triển Hiểu An đau lòng, chạy tới kiên định ném túi đậu xanh đã có côn trùng bò vào thùng rác, mẹ con đi đổ rác. Nói xong cầm thùng rác bỏ chạy, Thẩm Tây Lăng thấy bộ dạng chạy của con gái mình, thấy vui vẻ hẳn lên. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Triển Dịch Minh trở về, Triển Hiểu An chạy tới bố, bố thức ăn hôm nay đều là do con chọn đấy. Triển Dịch Minh ôm lấy con gái, An An thật là tài năng. Thẩm Tây Lăng bưng món ăn ra cười như không cười nhìn cặp bố con kia, đúng vậy, con gái anh thật là tài năng, rất vô tư dâng hiến, chuyên cho túi thức ăn có côn trùng hoặc là bắt đầu hỏng cho vào trong rổ, rau dưa mới sạch sẽ thì để lại cho người khác, đi đâu mà tìm được đứa con gái thiện lương như vậy. Triển Dịch Minh vừa nghe, không nhịn được cười, véo mũi Triển Hiểu An, nghe thấy không, mẹ đang khích lệ con đấy. Triển Hiểu An nghiêng đầu qua, đừng tưởng rằng cô bé không biết nói cái gì, chắc chắn không phải điều tốt, còn bảo đang khen bé, bé không tin đâu. Thẩm Tây Lăng bày bát với đũa lên bàn, tự mình xới cơm. Lúc này Triển Dịch Minh mới để Triển Hiểu An xuống, kéo con gái đi rửa tay trước, chủ động đi xới cơm. Lần này Triển Hiểu An khá nghe lời, xới cơm mẹ trước, mẹ đã cực khổ rồi, nấu cơm cho con. Thẩm Tây Lăng sững sờ, nghe con gái nói như vậy, còn có mấy phần cảm động, sau đó lại nghĩ tới cái gì, ai dạy cho con. Bố bảo thế, đặt bát trước mặt Thẩm Tây Lăng, như vậy mẹ ngày nào cũng sẽ nấu cơm. Thẩm Tây Lăng tức, Triển Dịch Minh bưng bát tới rồi ngồi xuống, mắt liếc nhìn Thẩm Tây Lăng, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Không khí trên bàn ăn rất lạ, Triển Hiểu An gắp thức ăn vào trong bát, nhìn mẹ một chút, lại nhìn bố một chút, thấy hai người ăn giống nhau, bé thích ăn sợi khoai tây, rất muốn ăn sợi khoai tây, không ăn cơm, nhưng sợ bị mẹ nói, nghĩ lại gắp sợi khoai tây vào. Thẩm Tây Lăng sững sờ nhìn hành động của Triển Hiểu An, trước tiên ăn xong thức ăn trong bát đã rồi ăn, sẽ không có ai giành với con. Cô bé cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn cơm. Thẩm Tây Lăng thấy vậy lại đi gắp món khác vào trong bát con gái, không được phép kén ăn. Triển Hiểu An quẹt miệng, có lẽ món ăn cũng không khó ăn lắm, cho nên cũng không kháng nghị. Cả quá trình ăn cơm, Thẩm Tây Lăng không cùng Triển Dịch Minh nói câu nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thẩm Tây Lăng dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp, chưa đến bao lâu Triển Dịch Minh cũng đi theo vào. Trên bàn cơm, nhìn nét mặt của cô, anh cứ có cảm thấy có chút kỳ quái. Em làm sao vậy? Triển Dịch Minh đứng ở sau lưng cô, hình như cô không có ý định để ý tới anh. Thấy cô vẫn trầm mặc đi rửa bát, đổ nước rửa bát ra, từ từ lau bát, anh mở miệng, hôm nay anh không uống rượu. Cũng không hút thuốc, Triển Dịch Minh ảo não cau chân mày, lời nói này nói ra giống như muốn xin cô cười vậy. Anh đứng đấy một lát, Thẩm Tây Lăng xoay người đặt bát vào tủ. Góc truyện audio.com, bát thì mới lướt mắt như có như không nhìn anh. Triển Dịch Minh thấy hành động đó của cô thì không giải thích được thái độ của em là gì vậy. Trên tay cô còn dính nước, thật muốn vẩy nước lên người anh, nhưng vẫn không làm vậy. Đứng ở trước mặt anh lại thái độ gì? Triển Dịch Minh nhìn cô cảm giác không giải thích được lại chịu tính nết, nói đi, anh có chỗ nào em không hài lòng? Giọng điệu này, chính là cố tình gây sự với cô. Trên người anh có mùi gì mà anh lại không biết? Triển Dịch Minh ngửi lên quần áo mình, còn chưa hiểu lắm, mùi gì? Thẩm Tây Lăng cũng hoài nghi người đàn ông là cố ý giả bộ ngu hay gì, từ người anh đi qua, có điểm không cam tâm, quay lại, hôm nay anh lại đi đâu? Khi anh còn chưa mở lời thì lại tiếp tục nói, đừng nói anh vẫn ở tại phòng làm việc. Triển Dịch Minh cười hừ một tiếng, cũng không tức giận, cảm giác không nói ra được, bữa tiệc chuyện thường ngày. Chỉ đơn giản như vậy sao? Vậy em cảm thấy nó phức tạp sao? Đúng vậy, rất đơn giản đến ăn một bữa cũng có mỹ nữ bên cạnh, đơn giản đến mức mùi nước hoa phụ nữ cũng có thể dính vào quần áo của anh, cũng có thể không đơn giản tới vậy. Nói xong thì trong ngực cũng không thấy bị đè ép nữa, cuối cùng cô cũng cảm thấy rất thoải mái. Lúc anh trở lại cũng cảm thấy có gì không đúng, cho đến lúc đi thoáng qua thì mới ngửi được mùi. Mũi cô rất nhạy cảm, nhất là mùi hoa và mùi nước hoa, dù là mùi như có như không cũng đoán được. Triển Dịch Minh sững sốt chốc lát, thấy cô lần này thật muốn đi lên kéo quần áo của cô, anh thật sự không biết dính vào từ lúc nào. Anh biết thì còn có thể giữ chứng cứ trên người sao? Triển Dịch Minh nhìn cô một hồi, cuối cùng cười, làm chuyện xấu cũng phải có thời gian đi, em nói xem anh làm sao có thời giờ làm chuyện xấu đây. Cái thái độ xem thường kia, để cho cô khẽ yên tâm, có lẽ mình nói nhỏ thành to. Nhưng vẫn không ưa, vì vậy sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Anh đến gần cô, bộ dạng này của em chính xác là ghen. Thế nhưng đặt tay ở trước mắt cô chợt bắt được tay anh, tự mình đi tắm đi. Tránh cho cô ngửi mùi khó chịu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Triển Dịch Minh tắm rửa xong, đi nhìn con gái, thấy An An đã ngủ, lúc này mới đóng cửa lại. Thẩm Tây Lăng không ở trong phòng ngủ của anh, chắc còn ở trong phòng khách. Anh đi tới phòng khách, đẩy cửa ra thì Thẩm Tây Lăng trừng mắt liếc anh một cái, đi ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, muốn Thẩm Tây Lăng nói lời này trước, anh tuyệt đối sẽ không đi vào. Nhưng đêm hôm đó cô không cự tuyệt, hình như cũng cho anh ra dày mặt và dũng khí, cũng không quan tâm cô nói gì, trực tiếp đi vào. Cô đang xem một bộ phim, nội dung không biết nhưng bát chạm rất nhiều. Triển Dịch Minh đi lên trước ngồi ở mép giường, thấy cô vẫn không quan tâm tới mình, vì vậy lấy tay đi giật nhẹ tóc cô. Thẩm Tây Lăng nghĩ đến có chút phiền não gì đó, vì vậy cầm điều khiển TV ra, tắt TV đi. Nét mặt của cô có mấy phần nghiêm túc, từ từ quay mặt sang nhìn anh. Triển Dịch Minh, chúng ta nói chuyện một chút đi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng phục hồi vẻ trịnh trọng. Cô suy nghĩ một chút, tôi biết rõ tôi có nhiều khuyết điểm, rất nhiều khiến anh khó tiếp thu. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, hy vọng mình có thể trở thành một người vợ và một người mẹ hợp cách. Nhưng tôi không hy vọng chỉ một mình tôi cố gắng, anh hiểu ý của tôi không? Triển Dịch Minh suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái. Tôi với những, góc chuyện audio.com, người phụ nữ khác suy nghĩ không khác biệt lắm, thứ khác tôi có thể nhẫn nại nhiều hay ít. Anh chỉ cần đừng ở trước mặt tôi uống rượu hút thuốc, tôi sẽ không hỏi. Nhưng người phụ nữ khác, nói tới chỗ này, tay của cô nhéo, em không tiếp thu nổi. Lời nói chân thật, suy nghĩ thật lòng, đồng nhất nói ra, nhưng rất khó để mở miệng. Được rồi, suy nghĩ của cô rất cổ hủ, trước sau như một, trước kia nói lúc yêu, muốn đem lần đầu tiên cho chồng mình, nói gì cũng không chịu làm trước hôn nhân. Suy nghĩ có chút bảo thủ, quá khứ là như vậy, bây giờ vẫn như vậy, hoàn toàn không hiểu thời gian. Đề tài có chút lúng túng, Triển Dịch Minh nửa ngày không nói gì, chỉ là nằm trên giường của cô, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Thẩm Tây Lăng không rõ lắm về suy nghĩ của anh, có phải suy nghĩ ép buộc làm khó người khác quá hay không? Cô từng đọc qua một bộ tiểu thuyết, nam chính rất thích nữ chính, nhưng nam chính xảy ra chuyện, đi tới một chỗ nào đó làm với một người phụ nữ đẹp, nhưng nam chính vẫn yêu nữ chính. Khi cuối cùng nữ chính nói với nam chính, có lẽ em vẫn yêu anh như thế, nhưng em vĩnh viễn không thể nào tin nổi anh. Thẩm Tây Lăng hoàn toàn ngược với lời này. Trước kia đọc bộ tiểu thuyết này, Thẩm Tây Lăng hoàn toàn không tin tại sao lại có loại đàn ông này. Rõ ràng có người con gái mà anh ta yêu, nhưng lại cùng người phụ nữ khác xảy ra quan hệ. Về sau cô mới biết, trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều người đàn ông như vậy, thậm chí lúc cô học đại học không ít bạn trai của bạn học cũng chuyển sang tìm người phụ nữ khác. Loại quan hệ phức tạp lẫn lộn này, tình cảm lẫn lộn. Triển Dịch Minh vẫn không nói gì, cô cảm thấy trong lòng mình từ từ lạnh, có cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo, căng thẳng, không đau, nhưng khó chịu. Cô hối hận nói lời như vậy, nói tới đề tài này, giống như không có đường quay về. Một lúc sau, Triển Dịch Minh nghiêng đầu qua, trong mắt em, anh là dạng đàn ông gì? Ánh mắt của Thẩm Tây Lăng chạm vào ánh mắt của anh, cô rời tầm mắt sang chỗ khác. Anh là dạng đàn ông gì? Khái niệm rất mơ hồ. Thật ra thì lúc đầu nghe được tên tuổi Triển Dịch Minh là từ miệng của chị học cùng, nhắc tới Triển Dịch Minh, hoàn toàn được xem như là người phong lưu. Suy nghĩ đầu tiên của cô đúng là, vai nam chính dưới ngòi bút của Cổ Long, phong lưu lại đa tình, không thể một lòng. Chẳng qua là phim truyền hình đã tô đẹp người nam chính dưới ngòi bút của ông thôi. Cổ Long là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. Một số tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, trong đó nhiều lần nhất là Tiêu Thập Nhất Lang. Xem link rõ hơn ở đây. Vì, Wikipedia, Okwiki, cổ gạch dưới long, khi đó cũng có vị học trưởng đùa giỡn oán trách mỹ nữ nổi nhất trong trường cũng bị Triển Dịch Minh thu vào được. Cũng không biết là thương xót cho những người thanh niên như bọn họ không có bạn gái. Lúc đấy Thẩm Tây Lăng đã nghĩ trăng hoa là bệnh chung của đàn ông. Nhưng việc chơi bời trăng hoa này khó mà nói được, bởi vì nó xuất hiện trên hơn nửa số đàn ông có dáng dấp không tệ lắm, cũng giống như bệnh công chúa xuất hiện hơn nửa số phụ nữ có vẻ xinh đẹp vậy. Một người đàn ông đào hoa, đó là ấn tượng đầu tiên của cô. Sau đó thì sao, Triển Dịch Minh hẹn hò cùng Hướng Chi Giao, cô lại biết thêm một chút về anh nhưng quan hệ không lạnh cũng không nhạt. Nói thật cô cực kỳ không thích có quan hệ với bạn trai của bạn mình. Cũng cảm thấy hoàn toàn không cần phải liên lạc hay là... Góc chuyện audio.com, tăng thêm cảm tình, cái loại bạn trai này không cần phải đi chia sẻ cho dù đối phương là bạn bè tốt nhất. Cho nên lúc Hướng Chi Giao nói cho cô biết bọn họ chia tay, Thẩm Tây Lăng trừ kinh ngạc ra, hoàn toàn không có cảm xúc khác. Nhưng lúc đấy Thẩm Tây Lăng lại ngốc, mượn lửa giận lúc ấy vì bất bình cho bạn tốt bị ức hiếp, chạy đi tìm Triển Dịch Minh, hỏi anh thế nào lại vô duyên vô cớ chia tay, để Hướng Chi Giao đau lòng. Khi đó Triển Dịch Minh nhìn cô một hồi, cũng không nắm bắt được vẻ mặt gì. Tôi yêu người khác rồi. Câu nói kia khiến Thẩm Tây Lăng giận tới mức toàn thân phát run, sau khi trở về thì kéo Đỗ Diên Hằng ra oán trách. Đàn ông các anh chính là như vậy, lúc yêu thì yêu vô cùng, không yêu thì nói chia tay luôn. Lúc đấy Đỗ Diên Hằng nằm trúng đạn thật, giống như là đã chứng minh đúng lời nói của Triển Dịch Minh. Chưa được mấy ngày, Triển Dịch Minh đã mang một bông hoa của học viện ra, nữ sinh kia chính là Hàn Vũ Sắt. Những ngày kia trong trí nhớ lại xuất hiện trong đầu Thẩm Tây Lăng, cô cau mày, quay đầu đi, không nhìn anh, thành tích rất tốt. Mở mắt nói mò, không nói những lời xấu trước mặt anh. Lời nói thật người ta đều nói muốn nghe, nhưng lúc nói ra thì người ta lại không muốn nghe nữa. Triển Dịch Minh đợi lâu như vậy, kết quả chờ thì được một câu nói như vậy, mấp máy môi, vậy sao? anh không biết giáo sư kia chê bai chúng em thế nào. Nhưng thái độ của ông ấy đối với anh, để cho chúng em nghi ngờ chúng ta đã bị hoa mắt rồi sao? Anh cũng nghĩ đến ông giáo sư kỳ quái đó, mặt mày nhu hoa hơn nhiều, tính tình của ông ấy là thế, nhưng người rất tốt, quan trọng là phải tiếp xúc nhiều. Thẩm Tây Lăng nghĩ ông đó lên dậy toàn muốn ngủ gà ngủ gật, còn bảo tiếp xúc nhiều hơn, làm sao cô thích được. Nhưng đề tài nói chuyện lại chuyển sang cái khác rồi, rốt cuộc cô không nói ra ấn tượng đầu tiên đối với anh, cũng không nói ra anh trong lòng cô là loại đàn ông như thế nào. Hai người nói chuyện câu được câu không? Ngủ đi, anh mở miệng, bắt đầu Thẩm Tây Lăng không cảm thấy gì, một lúc sau thì phản ứng lại, anh định ngủ ở đây. À, Triển Dịch Minh híp mắt, vậy đi sang bên kia ngủ đi, đúng là anh không quen ngủ ở cái giường này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đến chủ nhật Thẩm Tây Lăng đưa Triển Hiểu An về nhà bố mẹ mình. Thẩm Sơ Văn và Hạ Ngôn đi du lịch về, đem về cho Triển Hiểu An không ít quà. Triển Hiểu An vừa nhận được điện thoại, hận không được chạy gấp tới, ngày ngày mong đợi chủ nhật đến nhanh một chút. Thẩm Tây Lăng ở bên cạnh thì luôn nghe câu. Mẹ, như thế nào mới có thể khiến thời gian trôi nhanh một chút? Thẩm Tây Lăng không có sức chống đỡ sự nhiệt tình của con gái, vì vậy thứ sáu tan học xong, trực tiếp bảo Triển Dịch Minh qua. Ở trên xe cũng gọi điện thoại cho Triển Dịch Minh, nhưng người nghe lại là thư ký, nói Triển Dịch Minh đờ nát đi họp. Cô nói đơn giản, chỉ bảo đối phương thông báo là cô đưa An An về nhà bà ngoại. Đến nhà họ Thẩm, Hạ Ngôn lập tức ôm An An, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An An, bà ngoại muốn gặp cháu lắm rồi. Thẩm Tây Lăng đứng ở bên cạnh, con gái mẹ ở chỗ này đây, nhìn thấy cháu gái là không quan tâm mình tồn tại hay không? Triển Hiểu An là một đứa trẻ thực tế và trung thực, cháu muốn quà tặng. Thẩm Sơ Văn lập tức chạy vào phòng, đem một đống đồ lớn ra ngoài, mặc cho Triển Hiểu An chọn lựa. Triển Hiểu An thấy nhiều đồ tốt như vậy, mắt mở to từ trên người bà ngoại nhảy xuống, cái này đụng hai. Góc truyện audio.com, cái đó sờ hai cái, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được bộ dạng này. Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên than thở, Thẩm Sơ Văn đã là ông già rồi mà vẫn như đứa trẻ, ngồi cùng với An An, dạy cô bé chơi như thế nào, An An chú ý nghe, sau đó lập tức chơi. Hạ Ngôn khinh thường ông chồng mình, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn ý tốt thế. Tôi đây là hy sinh hình tượng của mình để dạy An An học tập, đứng suy nghĩ nông cạn như vậy. Hạ Ngôn còn nghĩ ra lời thích hợp để nói, An An đã gật đầu, ông ngoại là thầy giáo cho cháu. Khiến Hạ Ngôn giận không nói nổi một lời, Thẩm Tây Lăng đi tới dùng ngón tay gõ một cái vào trán An An, khiến cô bé không hiểu được, nhìn mẹ một chút lại tiếp tục chơi. Thẩm Sơ Văn chơi với cô bé, một lúc sau xoay người, nhìn về phía Thẩm Tây Lăng, Dịch Minh không tới sao? Đây cũng là lời Hạ Ngôn muốn hỏi, nhưng không biết mở miệng thế nào. Thẩm Tây Lăng cảm giác có chút chua xót, bố mẹ mình hỏi về anh mà trong lòng còn cẩn thận như vậy, rốt cuộc cô là phận con thì nên làm như thế nào đây, sau khi tan việc anh ấy sẽ tới đây. Thẩm Sơ Văn thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn Hạ Ngôn chằm chằm, Dịch Minh chuẩn bị qua, bà còn đứng ở đây làm gì, đi làm cơm đi. Giọng điệu đương nhiên này lại khiến Hạ Ngôn tức hơn, Thẩm Tây Lăng nhanh kéo Hạ Ngôn, chúng ta cùng nấu cơm, vừa vặn lẻn một chút. Lúc này Hạ Ngôn mới không truy cứu gì nữa. Hạ Ngôn làm sao chịu để con gái mình giúp đỡ, để Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên, nói chuyện cùng mình là được rồi, cái gì cũng không khiến Thẩm Tây Lăng làm. Cũng không biết lúc nào thì Thẩm Tây Lăng nghe một quan điểm như vậy. Con gái sinh ở trong nhà, không hề làm gì, được bố mẹ coi là viên ngọc quý trong tay, trải qua cuộc sống như công chúa, về sau cô ấy gặp được một người đàn ông, bằng lòng từ công chúa biến thành người hầu. Khi đó Thẩm Tây Lăng nói quan điểm này cho Hạ Ngôn, lúc đấy Hạ Ngôn nhìn cô. Đúng vậy, chúng ta đối với con tốt như vậy, con có thể lười một chút, có thể đòi hưởng thụ, chớ đến lúc đó tới nhà người khác đi chịu khổ, tới khi vào nhà người khác cũng nên thôi làm công chúa đi. Từ từ trong cuộc sống, một đoạn ngắn thuộc về trí nhớ, làm cho người khác tùy lúc cảm thán không thôi. Hạ Ngôn thì bận rộn, Thẩm Tây Lăng cảm giác mình ở phòng bếp chẳng có tác dụng gì, liền đi ra khỏi phòng bếp. Mà Thẩm Sơ Văn cùng Triển Hiểu An ngồi trên bàn đá, Thẩm Sơ Văn không ngừng giảng giải, Triển Hiểu An sừng sốt một chút rồi tiếp tục nghe. Chuyện xưa của Thẩm Sơ Văn luôn là vậy, là chuyện trước khi giải phóng, tất cả mọi người ăn cơm tập thế, phải chia ra phân công, khi đó rất nghèo, cơm cũng không có. Lúc ông muốn đọc sách phải đi tới một nơi khá xa, trên đường tất cả đều là tuyết. Bởi vì rời giường đi học phải lúc trời chưa sáng, ở trên đường có thể nghe thấy tiếng tuyết đè đứt cành cây rơi xuống, con đường yên tĩnh tựa như tiếng quỷ kêu. Những lời này, Thẩm Tây Lăng cùng với chị hồi nhỏ luôn nghe, từ không hiểu đến hiểu, từ cảm thấy hứng thú đến lúc Thẩm Sơ Văn vừa mở miệng là lập tức kiếm cớ chạy trốn. Thẩm Tây Lăng nghĩ đến trước kia hay ngồi thành hàng với chị, mỗi ngày nghe bố nói về những điều này, mỗi lần giống như buổi biểu diễn kể lại chuyện xưa dành riêng cho hai chị em cô. Hạ Ngôn chắc chắn sẽ hừ lạnh, Thẩm Sơ Văn rất kén ăn, khi đó thức ăn không nhiều, không thể làm gì khác là mỗi ngày đều làm cơm khoai lang, tất nhiên là hơn một nửa. Góc chuyện audio.com, đều là khoai lang, cơm cũng chỉ có một ít, Thẩm Sơ Văn cực kỳ ghét. Dù là bây giờ trong siêu thị khoai lang rất đắt, Thẩm Sơ Văn vẫn ghét, có lẽ chính là thời gian lúc đó đã thành thói quen. Thẩm Tây Lăng nghe một lát lại tiến vào phòng bếp, lát nữa chị có tới đây không ạ? Nhắc tới điều này, Hạ Ngôn không che giấu được vui vẻ, người đã già, liền thích xem người một nhà ở chung một chỗ, ừ, lúc trước gọi điện nói rồi, cũng sắp tới rồi, anh rể của con cũng sẽ tới đây. Thẩm Tây Lăng cùng anh rể Dư Thừa Lập tiếp xúc không nhiều lắm, lúc cô làm phù dâu trong hôn lễ cũng tiếp xúc qua với người đàn ông kia, cả người tỏa ra khí thái anh hùng, bộ dạng nhân trung long phượng. Lúc đấy cô cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, sau liền không có lúc nào tiếp xúc nữa, chỉ là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Dư Thừa Lập ở trên báo. Thẩm Tây Lăng gật đầu một cái, Thẩm Đông Lăng còn chưa tới thì Triển Dịch Minh lại tới trước. Thẩm Sơ Văn dĩ nhiên là tới chào hỏi con rể trước, còn cùng nhau tham khảo những bức tranh mới của họa sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, Thẩm Sơ Văn liên tục khen ngợi họa sĩ này, còn Triển Dịch Minh thì phụ họa theo. Thẩm Tây Lăng không biết là Triển Dịch Minh cảm thấy hứng thú thật hay là muốn lấy lòng ông, đứng ở một bên nghe buồn cười. Thẩm Sơ Văn đại khái cũng cảm thấy mình chiếm dụng thời gian của vợ chồng Son, tiếp tục chơi cùng với An An, để cặp vợ chồng Son thích nói như thế nào thì nói như thế. Triển Dịch Minh cùng Thẩm Tây Lăng đi vào trong sân, vẻ mặt biến đổi, mặt cô lạnh. Thẩm Tây Lăng buồn bực trong lòng nói cô không có làm mất lòng anh đi. Kết luận không ra, Thẩm Tây Lăng cũng không sao cả, ngồi vào ghế nghỉ ngơi. Cô phát hiện bố mình đúng là một lòng lưỡng dụng chia hai, thỉnh thoảng liền quay tới xem tình trạng bên này, giống như sợ cô sẽ đánh nhau với Triển Dịch Minh vậy, cảm thấy buồn cười. Triển Dịch Minh đứng giữa trời, sau một hồi chạm vào cánh tay cô, đưa điện thoại cho anh. Cô nhìn anh một cái, đưa điện thoại ra, cho là anh gọi điện thoại, nhưng chỉ là lưu số. Cô nhận lấy vừa nhìn, thấy anh viết ba chữ Triển Dịch Minh thẳng đứng, có chút quái dị, cô giữ số anh vẫn lưu rõ tên họ, không thích thêm nickname, cũng không ưa thích dùng tên đầy đủ. Giờ lại nhìn xem, anh đổi số, không đổi, giọng điệu của anh có vẻ cứng rắn, không đổi, vậy anh, cuối cùng cô cũng nghĩ thông, chắc anh có hai điện thoại di động, dùng số khác nhau, một số riêng của mình, một cái để công khai. Trước cô gọi cho anh, tất cả đều gọi tới số công khai kia, vì vậy bảo sao anh không nhận được, toàn là thư ký nghe. Cái số điện thoại công khai đang dùng, nhưng thỉnh thoảng không đem bên người. Nghĩ thông suốt xong, cô gật đầu một cái, biết rồi, về sau liền gọi số này, vậy số trước đó, có muốn xóa đi không? Tùy em, vẻ mặt anh bình tĩnh, cô nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút, vẫn không xóa, vẫn lưu, dù sao cũng không có gì xấu. Cô đang suy nghĩ, bên kia có xe tiến vào. Dương mắt liền thấy xe dừng lại, Thẩm Đông Lăng từ trên xe đi xuống, mà đúng lúc Dư Thừa Lập cũng đi xuống. Rất nhiều thứ, vừa nhìn sẽ thấy được cái đẹp, ví dụ như tuấn nam mỹ nữ. Đàn ông tuấn tú và phụ nữ xinh đẹp, Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh cũng đứng lên, chia ra đi tới cặp đôi kia. Đàn ông nói một chuyện và phụ nữ nói một chuyện, Thẩm Tây Lăng cũng biết, cũng chẳng hỏi qua, chỉ là lúc Triển Dịch Minh đi tới nói chuyện cùng Dư Thừa Lập thì Thẩm Đông. Góc chuyện audio.com Lăng như được thả lỏng một hơi, nhận thấy tâm tư của chị, Thẩm Tây Lăng không khỏi cảm thấy buồn bã. Cuộc hôn nhân của cô cảm thấy khó chịu không vui, còn có thể về nhà oán trách kêu la mọi người có lỗi với mình. Nhưng chị thì sao, hôn nhân của chị là chị lựa chọn, vì vậy bất hạnh cũng chỉ có thể ở trên đầu chị ấy sao? Không phải là như vậy, đọc những tờ báo giải trí kia, câu chuyện của Dư Thừa Lập liên quan với người phụ nữ kia thật đáng lo, Thẩm Tây Lăng cảm thấy hôn nhân của mình cũng không tính là thảm. Sự chú ý của Thẩm Đông Lăng xoay chuyển rất nhanh, quan sát vẻ mặt của em gái và em rể, liền kéo Thẩm Tây Lăng sang một bên, xem ra quan hệ có tiến triển. Có khỏe không chị, không bằng lòng thừa nhận cho dù là sự thật, họ cùng nhau đi tới ghế ngồi nghỉ ngơi, hai chị em đã lâu không thể ngồi chung một chỗ yên tĩnh như vậy, nhìn đối phương cũng không nhịn được nở nụ cười. Thẩm Đông Lăng liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Văn đang chơi với Triển Hiểu An, An An giống em thật. Trước kia không phải em nói không sinh con sao, bảo rất ghét trẻ con, sinh con lại ảnh hưởng tới dáng người. Kết quả nói sống thì sống, hành động nhanh có thứ gì như thế nào? Không sinh không được, quan điểm này của em bị mẹ mắng gần chết, nói em ích kỷ, mẹ bảo nên đặt em vào trong bụng để mẹ sinh lại một lần nữa. Lúc đấy chị còn vừa đứng vừa cười nhìn em bị mẹ mắng. Thẩm Đông Lăng giật mình, chị không hiền như vậy sao? Chị không hiền chút nào. Lúc chúng ta đi mua mì ăn liền, kết quả chị giấu nhanh, em thì bị mẹ bắt tận tay, bị giáo huấn nửa ngày, cái gì mà ăn mì ăn liền không tốt cho cơ thể. Chị không bị nói câu nào, ai bảo em ngốc, rõ ràng người chạy nhanh như vậy, lại đứng bất động tại chỗ. Không phải là em bị dọa cho sợ đó sao, cho nên mới nói em ngốc. Nói tới việc ngốc, Thẩm Tây Lăng vẫn có điểm bất bình. Lại nhắc tới một chuyện lý thú khác, bên kia Hạ Ngôn gọi các cô ăn cơm. Hai chị em đi tới, liền phát hiện sắc mặt mẹ mình không tốt lắm. Thì ra là hai đứa con gái nhà mình vừa nói chuyện phiếm, còn phiền hai cô bưng thức ăn ra ngoài, khiến Hạ Ngôn cực kỳ ngại ngùng. Thẩm Tây Lăng cúi đầu nói nhỏ với Thẩm Đông Lăng, thái độ này của mẹ giống như muốn gả chúng ta đi làm công chúa sao? Thẩm Đông Lăng lắc đầu, mẹ muốn chúng ta sống như công chúa, cuộc sống giống như cô ấy vậy. Thẩm Tây Lăng nhịn không được bật cười, kết quả bị Hạ Ngôn cầm chiếc đũa gõ vào, cực kỳ uất ức. Mà mọi người ở trên bàn nở nụ cười. Triển Hiểu An nhìn mẹ mình, cười ta, thì ra mẹ cũng bị người gõ vào, thật tốt. Thẩm Tây Lăng chừng con gái một cái. Không khí trên bàn cơm cực kỳ tốt, ai cũng không đề cập tới những điều không vui, đàn ông thì nói chuyện về công việc. Nghe Triển Dịch Minh nói chuyện với Dư Thừa Lập, hình như bọn họ còn có sự hợp tác gì đấy. Mà Hạ Ngôn cùng Thẩm Sơ Văn nhớ lại chuyện lý thú khi hai con gái còn nhỏ, kể rất sinh động. Thần kỳ là lúc hai người đàn ông kia đang nói chuyện công việc cũng nghe Hạ Ngôn và Thẩm Sơ Văn kể chuyện, còn hỏi thêm mấy câu. Bức tranh trước mắt này, tràn đầy sự hấp dẫn, Thẩm Tây Lăng cảm giác trong lòng như được nhét đầy những khuôn mặt tươi cười, dù biết rõ bức tranh này không tính là hạnh phúc, sau lưng có vô số lỗ thủng thối nát. Hình như cô hiểu được vì sao luôn có người nguyện ý hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác, ở trong đó mới biết sự hấp dẫn này rốt cuộc lớn mức nào. Sau, góc chuyện audio.com, khi ăn xong, Thẩm Tây Lăng giúp đỡ Hạ Ngôn dọn dẹp bát đĩa. Trước kia nhìn mẹ mình nấu cơm rửa bát cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng hôm nay nhìn mẹ một mình dọn dẹp thì thấy chua xót, không nhịn được đi giúp. Hôm nay Hạ Ngôn rất vui vẻ, hai con gái của mình đã lập gia đình, cũng sống hạnh phúc, người đã già, mong đợi như vậy thành sự thật là tốt rồi. Thẩm Tây Lăng không để Hạ Ngôn giúp một tay, cô vén tay áo lên, cầm bát để vào trong bồn rửa, đổ nước rửa bát, bắt đầu rửa bát. Hạ Ngôn đem chỗ thức ăn thừa lại vứt đi, một số thì để vào trong tủ lạnh. Thấy con gái mình giúp một tay, Hạ Ngôn cũng không từ chối nữa. Tây Lăng, dạ, có lúc một nhà cứ đơn giản như vậy, chồng, con, so đo quá hiểu lại không thấy được hạnh phúc trước mặt, Dịch Minh cũng không xấu đâu. Thẩm Tây Lăng vẫn cầm bát, giờ phút này mới tiếp tục, con biết rồi. Giống như đang muốn cam đoan cái gì, Hạ Ngôn vỗ vỗ vai con gái, giờ phút này cuối cùng cũng yên lòng. Thẩm Tây Lăng nhìn bọt trong bồn rửa, cô lấy tay đi đâm vào mấy cái, mấy vết nước phồng lập tức nổ. Vốn trong lòng không xác định cùng dao động, vào giờ phút này lắng xuống. Có lẽ cuộc sống chỉ là đơn giản, những người theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ kia chỉ là tự làm phiền mình. Cách chương.